Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, Ngụy Bồ Đề tới chơi. Bốn thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Cái này 4 ngày Thạch Lỗi đều đang ngó chừng thị trường chứng khoán. Hắn bán khống chi kia cổ phiếu. Chẳng những không có bất luận cái gì. Hạ, áp chế dấu hiệu, ngược lại là vững vàng bên trong có thang. Đối cổ phiếu cũng coi như có chút giải thạch trồng chất. Nhìn lấy này cổ phiếu xu thế, trong lòng hơi có mà thay đổi. Hắn tựa hồ nhìn ra Trang Gia mục đích, rõ ràng là đang hấp dẫn tán hộ vào sân. Đây là muốn giết tán hộ tiết tấu. Lần này Trang Gia, hơn 90% là tại làm khoảng không. Đây là đang mượn không ngừng đổi tay, đưa trong tay tan vé đạt được cổ phiếu không ngừng ném ra ngoài qua. Đồng thời khiến cho giá vị một mực bảo trì tại một cái tương đối cao trình độ phía trên. Một khi Trang Gia xuất hàng ra không sai biệt lắm, bọn họ liền sẽ dẫn phát một vòng cuồng ném, cấp tốc đem giá cả đánh xuống, rồi mới lại thừa dịp thấp thu nạp, hoàn thành lần này bán khống. Cổ phiếu còn tại tăng, nhưng là Thạch Lỗi không nóng nảy. Hắn tại kiên nhẫn chờ đợi ngày thứ tư tiết lở thức bán tháo. Càng là nhìn thấy giá cổ phiếu vững vàng kéo lên, Thạch Lỗi liền càng phát ra chắc chắn. Lần này, hắn là dựng vào một đợt đi nhờ xe. Dù sao Thạch Lỗi kiến thương nhỏ, Trang Gia cũng rất lợi hại khó phát giác. 3 ngày xuống tới, cổ phiếu không ngã phản tăng. Tăng 5 cái điểm, Thạch Lỗi minh bạch, ngày thứ tư nhất định là cái ngã ngừng. Trực tiếp đánh tới chết, không cho tán hộ bất luận cái gì xuất hàng thời cơ. Mà ngày thứ tư thời điểm, quả nhiên như là Thạch Lỗi sở liệu, tập hợp đấu giá giai đoạn, chi này cổ phiếu giá cả liền không ngừng. Hạ, dò xét, chờ đến bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, so sánh hôm qua báo cáo cuối ngày giá, đã ngã xuống 8 cái điểm khoảng chừng. Bắt đầu phiên giao dịch vẻn vẹn nửa giờ, chi này cổ phiếu ngã ngừng, tán hộ triệt để bị xáo trụ, như là đã nhìn ra Trang Gia thủ pháp. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không ở thời điểm này lựa chọn rời khỏi. Hắn lẳng lặng máy tính, trở lại trên giường, bên ngoài thiên ly sáng lên còn sớm. Thạch Lỗi chênh lệch cũng điều chỉnh không sai biệt lắm, không có khi nào lại ngủ. Ban ngày tại phụ cận tùy ý dạo chơi, ban đêm Thạch Lỗi sớm nằm ngủ, định vị đồng hồ báo thức tại rạng sáng 2 giờ, bị đồng hồ báo thức đánh thức sau khi Thạch Lỗi tẩy đem nước lạnh mặt. Rồi mới ngồi trước máy vi tính, nhìn lấy bắt đầu phiên giao dịch trước tập hợp đấu giá. Tập hợp đấu giá giai đoạn, chi này cổ phiếu vẫn như cũ đi xuống dưới một số. Đây là một số tán hộ tại không kịp chờ đợi ý đồ xuất hàng. Thạch Lỗi biết, bắt đầu phiên giao dịch sau khi, chi này cổ phiếu tất nhiên sẽ có tiểu bức dương lên. Thậm chí trong suốt buổi sáng cũng sẽ là một cái răng co trong mang theo dâng lên đường cong trạng thái. Quả nhiên, bắt đầu phiên giao dịch sau khi chi này cổ phiếu thấp mở cao đi, tán hộ nhóm mắt trợn tròn, đã ném ra ngoài trong tay cổ phiếu đồng thời thành giao. Nhất thời bắt đầu hối hận cuống quýt, mà những cái kia treo lên còn chưa kịp thành giao, lúc này hủy bỏ giao dịch. 2 giờ sau khi chi này cổ phiếu so với hôm qua ngã ngừng báo cáo cuối ngày giá, ngược lại là lại tăng 3% bộ dáng. Cái này cho tán hộ nhóm cực lớn lòng tin. Đến hoa hạ thời gian 1 giờ chiều một lần nữa bắt đầu phiên giao dịch sau khi chi này cổ phiếu tiếp tục kéo lên lấy, dâng lên biên độ rất nhỏ, nhưng lại cho người ta lưu lại một loại đang kỹ thuật điều chỉnh cảm giác. Mắt thấy thời gian qua nửa giờ, bán đan giảm bớt, tính tiền bắt đầu gia tăng, Trang Gia lại bắt đầu xuất hàng. Tần suất cùng Thạch Lỗi tính toán giống như đúc. 1 canh giờ, trực tiếp đem những cái kia vẫn như cũ không biết chi này cổ phiếu là quan hệ trạng thái tán hộ nện choáng, liền thấy giá cổ phiếu không ngừng hạ, áp chế, trong nháy mắt, lại là một cái ngã ngừng. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn máy tính, chi này cổ phiếu bán khống Trang Gia trong tay hẳn là không thừa nổi bao nhiêu. Sáng mai, bắt đầu phiên giao dịch giai đoạn, bọn họ liền chọn đem sở hữu cổ phiếu toàn bộ ném ra. Rồi mới, dẫn phát giá cổ phiếu rút nhanh chóng, đạt tới lý tưởng đê vị. Đến lúc đó, bọn họ hội không chút hoang mang thu hàng, để mà trả lại vé thương. Thạch Lỗi ngủ một giấc đến áo thời gian buổi chiều rời giường. Đi ra ngoài ăn một bữa cơm, phát hiện tóc có chút cao thấp không đều. Lại qua kéo kích cỡ, trở về ngồi tại quán rượu trong quán bar. Một thân một mình uống rượu, trong quán bar chính để đó một trận trận bóng. Thạch Lỗi bình thường cũng không phải rất ưa thích những này. Bất quá hắn hôm nay là không có ý định ngủ, muốn trực tiếp đợi đến địa phương thời gian 2 giờ rưỡi bắt đầu phiên giao dịch. Cho nên cũng liền một vừa uống rượu, một bên buồn bực ngán ngẩm xem TV bên trong trận bóng. Điện thoại vang lên, Thạch Lỗi xem xét, là cái ẩn tàng dãy số. Thạch Lỗi cau mày một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe. Đầu bên kia điện thoại thanh âm băng lãnh. Thạch Lỗi, cảm ơn ngươi. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức hiểu được, đây là Ngụy Bồ Đề. Xem ra, nàng đã đối đêm tối chi đồng tử có đầy đủ hiểu biết. Chính như Thạch Lỗi sở liệu như thế, nàng cho rằng gia nhập đêm tối chi đồng tử là nàng lựa chọn tốt nhất. Cũng rốt cục tin tưởng Thạch Lỗi trước đó nói với nàng câu nói kia. Nói nàng hội cảm tạ chính mình, hiện tại đã biết rõ. Như vậy, ngươi hẳn là sẽ an tâm ở tại châu Âu. Sẽ không muốn lấy về nước sự tình a. Chỉ ít tạm thời là dạng này. Ta vì ta cho tới nay đối ngươi thái độ xin lỗi. Xin lỗi đều tính toán. Miễn cưỡng cũng coi là người một nhà. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngụy Bồ Đề tựa hồ suy tư một chút. Mới hỏi. Viên. Đàn Whip một bên quán rượu. Cũng là xuất ngoại trước đặt trước quán rượu kia. Thời điểm nào về nước? Trời tối ngày mai phi cơ. Đang uống rượu, Ngụy Bồ Đề lại hỏi. Thạch Lỗi trả lời nói, nhàm chán sao? Ngay tại quán rượu trong quán bà uống chút. Tốt, ngươi chờ ta, ta rất nhanh tới. Ngụy Bồ Đề cấp tốc làm ra quyết định. Thạch Lỗi vội vàng nói, ngươi được cho phép gặp ta sao? Mà lại ngươi cũng tại Viên. Ta không tại Viên, nhưng là ta chừng một giờ có thể tới. Lại đến ngươi nơi đó. Đoán chừng trong vòng 2 canh giờ. Thạch Lỗi nhìn thời gian, hơn 9 giờ đêm chuông, ngược lại là đến kịp, chỉ là đối với Ngụy Bồ Đề đột nhiên muốn thấy mình có chút kỳ quái. Lớn nhất người muốn vẫn là không yên lòng đêm tối chi đồng tử có thể hay không cho phép nàng tới. Gặp mình, cái kia, bọn họ hội cho phép sao? Ta xin máy bay tư nhân bay thẳng quá khứ, ngươi cảm giác đến bọn hắn có hay không cho phép? Thạch Lỗi coi như đêm tối chi đồng tử tưởng tượng như bức nữa. Cũng không nghĩ tới giống như là Ngụy Bồ Đề dạng này một cái còn không tính thành viên chính thức. Thành viên, thế mà liền có thể xin vận dụng máy bay tư nhân. Cái này giống như hơi cường điệu quá. Thạch Lỗi trong lúc nhất thời rất khó thói quen. Bất quá hắn vẫn là nói. Vậy được rồi, ta tại trong quán bar chờ ngươi. Ta đến trước đó ngươi uống ít một chút. Ngụy Bồ Đề cúp điện thoại, Thạch Lỗi nhìn xem trong tay bia, cười cười, nói một mình nói, nửa năm qua này, ta cũng coi là bị Ngụy Tinh Nguyệt huấn luyện ra, tửu lượng này ngược lại là gặp tăng, trước kia 3-4 chai bia liền không sai biệt lắm, hiện tại đoán chừng một người uống một dương cũng vấn đề không lớn, chút rượu này, còn sẽ không say, một trận bóng xem hết, Ngụy Bồ Đề còn chưa tới. Nhìn thời gian, 11 giờ không đến, đoán chừng vẫn phải chừng nửa canh giờ. Kết quả là Thạch Lỗi ngoác gọi tới nhân viên tạp vụ, để hắn lấy ra tửu chỉ nhìn một cách đơn thuần nhìn. Chọn khoản đắt nhất rượu vang đỏ, hỏi thăm nhân viên tạp vụ tỉnh rượu thời gian đại khái cần muốn dài bao nhiêu. Đạt được nhân viên tạp vụ nói khoảng 25 phút đáp án sau khi Thạch Lỗi để nhân viên tạp vụ mở bình rượu này. Tương hồng sắc tửu dịch bị rót vào tỉnh rượu khí bên trong. Thả tại Thạch Lỗi trước mặt. An an tĩnh tĩnh chờ đợi mùi rượu thức tỉnh. Tỉnh rượu không sai biệt lắm thời điểm. Ngụy Bồ Đề một bộ da áo quần da xuất hiện tại Thạch Lỗi trước mặt. Thạch Lỗi thấy được nàng. Nhoẻn miệng cười. Nói. Ngồi đi. Thời gian vừa vặn. Tửu vừa lúc có thể uống. Ngụy Bồ Đề cũng không lũng lữ thô tức, ước hán cởi sân thẳng lô cô. Chiếc hòe bia BR, nàng hai tay giơ ly rượu lên. Nói ra, cảm ơn ngươi, chén rượu này ta kính ngươi. Giải thích nàng uống một hơi cạn sạch, băng lãnh xinh đẹp trên mặt trong nháy mắt dâng lên một đóa đỏ ửng. Thạch Lỗi cũng uống một ngụm, nhưng cũng không có uống xong. Hắn bình tĩnh nói, ta đem ngươi giới thiệu cho bọn họ, không phải vì để ngươi một ngày kia có thể báo thù. Chỉ là vì bọn họ có thể ước thúc ở ngươi. Cho nên, không cần cảm ơn ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.